Tổng tài cực sủng vợ yêu trẻ con, chương 73, cảm xúc xen lẫn làm tổn thương, hát.cocchuyenaudio.com. Về đến nhà cũng đã khuya, cô cũng đã ngủ, hắn lên phòng mở cửa vào thì thấy cô đã nằm trên giường cuộn chăn ngủ, khẽ cười đi tới chỗ cô. Ngắm nhìn cô ngủ cúi đầu hôn cô một nụ hôn, tại sao lại không nói cho anh biết kia chứ, em là đang lo lắng vì cái gì, mễ mễ, ưm, thần, cô dịu dịu mắt. Bảo bối anh về rồi sao, anh có mệt không, em có nấu nước sẵn cho anh rồi đó, được rồi cảm ơn em, ngoan nằm xuống ngủ tiếp đi nào. Cô gật đầu nằm xuống giường và ngủ tiếp, hắn hôn lên trán cô một nụ hôn rồi đứng dậy lấy đồ đi tắm, tắm xong hắn lên giường nằm ngủ cùng cô. Đưa tay sang ôm lấy cô, anh ăn gì chưa a thần, vẫn chưa, nghe hắn nói thế cô xoay lại nhìn hắn, anh có đói hay không, hay là em? Không cần phiền như vậy đâu, và lại cũng đã khuya lắm rồi, nhưng mà anh sẽ đói, hắn cười nhẹ khi thấy cô quan tâm mình như thế. Hôn lên tấm lưng của cô, ma mị nói vào tai cô, nếu như em đã quan tâm anh như thế, vậy thì cho anh ăn một thứ đi, đã lâu rồi anh vẫn chưa được ăn. Hửm là món gì, em sẽ làm cho anh hết mà, hắn cười nhếch môi áp sát người vào lưng cô, tay bắt đầu di chuyển sờ soạng khắp cơ thể cô, là em. Giọng nói ma mị của hắn nói vào cô, hơi thở của hắn thổi vào hõm cổ cô, cả người bắt đầu có chút rùng mình, a đừng mà, không được. Nhưng mà em đã đồng ý, bảo bối, đừng mà, đưa tay kéo cô sang phía mình và áp môi mình lên môi cô, tay không nhàn rỗi vén áo cô lên cao. Luồn tay vào áo ngực mà xoa nắn đôi gò bông mềm mại kia bảo bối, lần sau đi ngủ không nên mặc áo ngực. Như thế nó sẽ không phát triển được đâu, mặc kệ em, cô đỏ mặt xoay mặt sang khác, hắn cúi đầu hôn lên môi cô tiếp tục dục vọng càng cao. Hắn không nhịn được mà bóp mạnh bầu ngực khiến cô đau, đau, mặc kệ lời nói của cô, hắn cởi khóa áo ngực ra và vứt nó sang một bên. Rời môi cô mà chuyển xuống ngực cô cắn mút lấy nụ hoa khiến cô không chịu được, khoái cảm dâng tới mà rên nhẹ một tiếng, thần, a hát đau đừng. Đừng cắn mà, hắn cắn mạnh nụ hoa khiến cô đau, nhớ tới cuộc nói chuyện ban nãy của mình và Hạ Tiêu Phàm, dư phu nhân nhà cậu, à không phải. Phải nói là Triệu Mễ Mễ nhà cậu sắp sửa gả cho tôi rồi đó, thật ra ngay từ đầu hắn đã biết trước việc này, vẫn luôn tìm cách giải quyết cho cô. Nhưng tại sao, khi nói chuyện với Hạ Tiêu Phàm, nghe anh nói cô sẽ gả cho anh thì hắn tức giận vô cùng, còn cô nữa, vì sao lại giấu hắn? Vì sao lại không chịu nói với hắn chuyện này, cô là lo nghĩ cái gì, hay là cô đang sợ, hắn hoàn toàn không hiểu, thực sự không hiểu cô. Tại sao lại không thể chia sẻ được với mình, hay là cô sợ hắn biết sẽ buồn mình? Hay là cô nghĩ rằng sau khi nói chuyện này cho hắn biết thì hắn sẽ xem cô là loại phụ nữ đó, ham tiền không hiểu tại sao lại tức giận. Hắn nhanh chóng lột đồ của cả hai vứt hết xuống đất, mạnh bạo tách hai chân cô ra, không có sự khởi đầu dịu dàng gì mà thay vào đó chính là mạnh bạo. Hắn tức giận, đưa vật nam tính của mình đột ngột cho vào trong cô, vì quá đột ngột nên noa khiến cô đau phát khóc, thật sự rất đau. Tại sao hắn lại như thế, hay là hắn đang bực mình chuyện gì, không phải. Có khi nào là hắn đã bị dục vọng làm cho mờ mắt nhất thời nên làm đau cô, cứ nghĩ như thế nhưng hoàn toàn không phải, hắn tóm eo cô. Thúc từng cái vào bên trong cô, mỗi cú thúc rất mạnh mẽ, ra vào bên trong cô không ngừng nghỉ, đau quá, a thần, mau dừng lại đi, bỏ ngoài tai cô nói. Hắn vẫn cứ đắm chìm vào dục vọng, sáng hôm sau thức dậy, hắn mệt mỏi ngồi dậy, cảm thấy có chút nhức đầu, chuyện gì vậy nè. Lắc đầu vài cái thì thấy trên đất quần áo vứt lung tung, hắn chợt nhớ ra, đêm hôm qua hắn cùng cô ân ái cùng nhau, nhưng sau hồi lại đột nhiên làm tổn thương cô, hắn nhớ đêm qua cô khóc sưng cả mắt nhưng hắn vẫn không dừng lại, nhìn sang người bên cạnh thấy vẫn còn ngủ. Vì sao lại để đêm qua bị cảm xúc xen lẫn mà làm tổn thương cô ấy kia chứ, hắn cúi xuống hôn lên tấm lưng trắng nõn của cô sau đó lại hôn lên môi cô. Bảo bối, xin lỗi em, đêm qua làm đau em rồi, cực cho em, nói xong hắn xuống giường lấy quần áo mặc vào sau đó đi rửa mặt thay đồ đến công ty. Lúc cô thức dậy cũng đã là giờ trưa, hơ mấy giờ rồi nhỉ, cả người đau ê ẩm, cô ngồi dậy nhìn sang đồng hồ trên bàn thì thấy cũng đã gần 12 giờ. Trễ như vậy rồi sao, đặt chân xuống giường, mới vừa đứng dậy đi được một bước thì cô ngã khuỵu xuống sàn, a hát, tại sao lại đau như vậy kia chứ? Cô sực nhớ đêm qua cả hai ân ái, hắn đột nhiên làm cô đau, hành cô xong ba hiệp mới được đi ngủ, bây giờ thức dậy cả thân đều đau ê ẩm. Cái eo cũng đau không kém, đã thế hạ thân đau như nó muốn rách ra vậy, hắn sức lực cũng trâu bò quá chứ nhỉ. Làm cô thành ra thảm hại như thế chỉ sau một đêm, chị họ, chị dậy chưa, Nhã Nhã bên ngoài nói vào trong phòng, Nhã Nhã, giúp chị với, chị họ em vào đây. Nhã Nhã đẩy cửa vào thì thấy cô đang ngồi trên sàn, vội đi tới đỡ cô dậy, chị không sao chứ, không sao, ấy sao anh ấy sức trâu quá vậy. Làm chị thành ra như thế này, đêm qua hai anh chị có phải sung sức hay không, đừng nói như thế mặc cô đỏ mặt khi nghe Nhã Nhã nói như thế, Nhã Nhã cười. Chọc chị chút thôi, nào em giúp chị, Nhã Nhã đỡ cô đứng dậy đi về phía phòng tắm, hết chép 73. Ao bận học hè vì thế lịch đăng truyện có chút thay đổi, LT, lịch đăng truyện sẽ là T7NCN hàng tuần, mấy cậu thông cảm cho Ao nha, cách chương.